Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ đối với Diệp Phàm mà nói, 8 ngày 8 đêm này so với 80 năm, thậm chí 100 năm, toàn bộ tâm thần đầu nhập vào, quên hết thảy, vứt bỏ hết thảy ở bên ngoài trận pháp. Cuối cùng, hắn thở phào một hơi, chung quanh Tu Di Sơn rậm rạp đầy phủ văn, khắp vùng núi đều trở thành địa phương cấm kỵ. Cờ Tử Nguyệt tiến lên, đưa qua một đọa thần dịch mệnh tuyên của Thiên Tôn Cổ. Hắn tiếp lấy uống một ngụm, lại tu dưỡng một lát mới hết mệt mỏi, khôi phục lại. Ngay cả thánh thể huyết khí tràn đầy đều như vậy, có thể nghĩ mà biết đây là một loại tiêu hao kinh người đến cỡ nào. Bình thường mà nói, nếu muốn bày ra tòa pháp trận này, cần đấy năm mà làm đơn vị. Xong chưa? Tê La hỏi, lão sát thủ mặt đầy vẻ lo âu. Mấy ngày này chư thánh vực ngoại cũng không có bỏ đi một người nào, mà ngược lại càng tới thêm nhiều người. Đã xảy ra loại biến cố động trời này, ai không muốn chính mắt nhìn thấy kết quả cơ chứ? Mọi người đều không tin Diệp Phàm có thủ đoạn nghịch thiên, tuy rằng sẽ không nói nên lời, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Muốn dùng pháp trận phá Tu Di Sơn, ý nghĩ này thật là kỳ lạ. Lúc này mới vừa bắt đầu thôi, Diệp Phàm đáp. Hắn bay lên trời, nhìn lên nhật nguyệt tinh tú, khắc ra phù văn càng phức tạp hơn, từng cái rơi trong hư không, thậm chí lại có rất nhiều phù văn khắc trực tiếp vào tinh không. Mà trong quá trình này, Diệp Phàm bất chấp cái giá phải trả, lấy ra rất nhiều thần liệu. Nhiều năm qua tranh phong ở trên tinh không cổ độ, hắn tích góp từng tí một tài liệu, số lượng như biển khơi. Có thi thể, hài cốt của thánh nhân, có đại đàng gần tinh, có đủ loại pháp khí, có tinh hà thần xa, tất cả đều là trần phẩm. Vốn hắn định lưu lại cho Thiên Tri Thôn, nhưng hôm nay không quản được nhiều như vậy nữa. Những thứ này đều trở thành tài liệu bày trận. Hắn định bày ra một tòa đại trận tuyệt thế, phong tỏa, luyện hóa Phật môn. Mọi người trợn mắt, há hốc mồm. Đó là hai cốt của đằng xa ư, còn có cả mảnh nhỏ thánh đình thạch nhân, cũng có đạo cốt của đại thánh, còn có hoàng huyết xích kim mà. Các thứ Diệp Phàm sử dụng đều chấn động lòng người, làm cho rất nhiều người ngây dại. Cái này cũng quá xa xỉ đi. Một người mà thôi, kho tàng của hắn lại sánh được với một bảo tàng lớn. Không nói những thánh cốt kia, từng kiện thánh khí, chính là những thần liệu tối nguyên thủy kia, cũng đủ để mọi người đỏ mắt. Không ngờ còn có thiên kim ở trong đó. Hơn nữa, không chỉ là một loại. Tuy rằng đều là một khối nhỏ cũng không lớn, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để kinh thế, khiến người ta nhìn thấy miệng lưỡi khổ khốc, trợn mắt, há hốc mồm. Tất cả đều có điểm ngẩn người. Thần tang à! Có người thở dài. Diệp Phàm có nhiều thứ như vậy, quả thực chính là một con dê béo, khiến người ta muốn cướp sạch. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của hắn, những ngày gần đây, tất cả ý niệm trong đầu đều biến mất, nếu dám đi lên khẳng định là đi tìm chết. Trên vòng trời, thành cốt là cột mốc, đạo binh là cờ, thần kim là văn lạc, rực rỡ lóa mắt. Diệp Phàm khắc vẽ trận văn, dẫn động tình lực trừ thiên, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới. Trên mặt đất đến tột cùng đã xảy ra biến hóa như thế nào, mọi người không nhìn thấy, bởi vì đều ở trong tổ long mạch. Còn trên bầu trời thì nhìn rõ mồn một không sót một thứ gì. Tinh tú mở mịt như biến thành khói trút xuống bên dưới. Dẫn động trừ thiên, đây là loại thủ đoạn đoạt tạo hóa càn khôn. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Mặc kệ kết quả là như thế nào, sau một trận chiến hôm nay, chú định Diệp Phàm sẽ giành chấn lục hợp bát hoang. Ai dám tranh phong? Một người có thể điều động đến nhiều bình khí đại đế như vậy, bất cứ người nào đều phải ra đầu run lên. Mà lúc này, hắn lại bày ra loại quyền thuật trình độ này, khiến người ta càng thêm kiêng kỵ, liệt hắn vào hạng sát tinh. Ở trong mắt rất nhiều người, hắn là một đại ma tôn, cần phải tránh xa. Quyền thuật của sư phụ rốt cuộc đại thành rồi. Trưởng cụ già dưới suối vàng có biết cũng sẽ rất vui mừng. Diệp Đồng cất tiếng nói. Năm tháng không buông thà cho bất cứ ai. Trưởng cụ già sớm mất đi rất nhiều năm. Là cũng không phải là tu sĩ. Chỉ biết được một ít pháp môn tu luyện thổ thiện. Mà quyền thuật của lão cũng không tiến thêm bước nào. Nên tuổi thọ có hạn. Đây là quyền thuật chí cường sao? đạt tới cảnh giới nhất định nào đó là có thể thay trời đổi đất. Hắn thật sự làm được rồi à? Thiên Chi Thôn, rất nhiều người nói nhỏ nhỏ. Diệp Phàm ngày nay vượt qua cảnh giới Nguyên Thiên Sư. Nhiều năm ngộ pháp như vậy đã có thể sánh vai với mấy vị tổ sư. Mà còn có giải thích độc đáo của chính mình. Có thể dùng pháp trận phong ấn thiên địa, giống cấm tiền lục phong. Loại này tôi diễn ra văn lạc nguyên thuật cấm kỵ. Cũng chỉ là một bộ phận của đại trận tuyệt thế này tạo thành mà thôi. Pháp trận này là ký thác tinh hoa nguyên đạo của hắn nhiều năm qua. Trong tòa pháp trận có hàm chứa pháp tắc và trận văn thần đồ tinh vực siêu cấp. Hắn nhìn thấy ở thành thứ 50 của nhân tộc, cũng có ngưng kết tâm huyết của mấy thế hệ nguyên thiên sư nhất mạch. Đây là kết tinh của các loại nguyên thuật nấu chảy, hòa tan chung một lọ. Trong quá khứ, thay trời đổi đất đối với Diệp Phàm chỉ là một cách nói. Hắn thường dùng để thay đổi dung mạo, ngày nay lại thật sự làm được. Và lại trong tòa đại trận này, chỉ là tiểu thuật, là thể hiện một phần thần thông. Khi nguyên trận to lớn này hoàn thành, Diệp Phàm cũng là sức cùng lực kiệt, thân thể và nguyên thần ảm đạm vài phần. Xem ra phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể khôi phục lại. Như vậy, có thể phong tỏa được Tu Di Sơn ư? Chư Thánh đều hoài nghi, có không ít người cười lạnh trong lòng. Chấp niệm của thí chủ quá sâu, lạc đường cần phải biết quay lại, tốt hơn là từ đó rời đi đi. Trên Tu Di Sơn, lão Tăng Ma Kha mặt đầy vẻ từ bi, miệng tụng A Di Đà Phật. Chúng kim thần là hắn, hộ pháp thiên vương, bồ tát cổ Phật, tất cả đều không sợ. Mỗi người đều bảo tướng trang nghiêm, nhưng trong lòng tất cả đều không quan tâm. Một cái pháp trận mà thôi, còn có thể so sánh với Tu Di Sơn hay sao? Khai trận! Diệp Phàm thét lớn một tiếng, kích hoạt pháp trận nguyên thuật, lập tức phù văn lấp lánh đầy trời, dẫn động dưới mặt đất, trong phút chốc làm cho thiên địa nơi này biến đổi, càn khôn thất sắc. Trong vũ trụ vô tận, tinh huy toàn bộ rơi xuống, trong lòng đất long khí, nguyên khí đều sôi trào, âm dương giao thai, phong ấn lại nơi này, nhưng muốn luyện hóa Tu Di Sơn. Cường đại như Tu Di Sơn đều lay động một trận, đó là hào quang của tinh tú trên bầu trời áp bách xuống dưới, rung động lòng người. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một trận rung chuyển mà thôi. Nó rất nhanh bình ổn trở lại, lại khôi phục trạng thái như lúc ban đầu, vững chãi như bàn thạch. Mọi người đều lắc đầu, Chư Thánh vực ngoài và cổ tộc cười lạnh, cảm thấy Diệp Phàm quá tự phụ. Chẳng lẽ thật muốn phần cao thấp cùng đại đế cổ hay sao, mặc dù người kia đã chết. Thí chủ, tội gì làm khó mình như vậy? Lòng trần quá nặng, luyến tiếc không buông bỏ được. Cuối cùng chỉ làm tổn thương đến chính mình, tự mình chuốc lấy phiền não thôi. Ma Kha chắp hai tay, hợp thành chữ thập mà nói. Tên giặc trong nhà ngươi, cứ nói dài, tương lai bồn tọa sẽ nướng ngươi. Lòng má giận dữ, phi thường khó chịu. Người của Thiên Tri Thôn thì không biết phải làm sao, cảm thấy đáng tiếc sâu sắc. Tòa đại trận này địch giặc rất vi phạm, nghịch đoạn tạo hóa càn khôn. Nhưng nếu muốn trấn phòng Tu Di Sơn, vẫn là không được. Mượn bình khí đại đế dùng một chút. Diệp Phàm lên tiếng với mấy người thần tàm công chúa, lão bất tử, cơ tử nguyệt, đồng thời dẫn đầu lấy ra cây đỉnh đồng xanh và sát kiếm bố trí vào thần trận nguyên thiền cấm kỵ. Giờ khắc này, mọi người đều kinh sợ, mở to hai mắt quan sát trận thế của Diệp Phàm, phát hiện hắn lưu lại mấy chỗ đặc biệt dùng để lấp vào trận kỳ. Cây đỉnh đồng xanh, sát kiếm, lúc này liền bổ khuyết hai chỗ, sau đó hư không kính lại lắp vào một vị trí. Thôn thiền quán và chiến y chín màu của thần tảm lĩnh cũng đắp vào. Đại trận liền lay động như đại đế cổ sống lại. Chỉ trong nháy mắt này, liền lay chuyển Tu Di Sơn. Nguyên thiền trận chủ ý là cái gì? Là mượn đại thế thiền địa, lòng khí địa mạch, tinh hà nhật nguyệt đến sinh ra uy thế, dẫn động chính là căn nguyên của thiền địa. Trước mặt, Diệp Phàm bố trí pháp trận, trực tiếp dẫn động chính là căn nguyên bình khí đại đế, làm sao có thể không kinh thiên động địa. Về phần binh khí đại đế, cần tinh khí thì trực tiếp tiến dẫn lên tinh huy tinh hà trong vũ trụ. Sương mù mờ mịt bao phủ, cả tòa Tu Di Sơn lập tức mở nhạt đi, sát khí vô tận. Địa vương này bị hỗn độn khí bao phủ, chân chính bị phong ấn. Không nói có chuyện luyện hóa hay là không, nhưng lúc này tuyệt đối bị ngăn cách dưới thành thế kinh thiên động địa. Mọi người đều phát lạnh tận xương tủy, tất cả đều biến sắc, vừa rồi trong lòng còn có chút khinh thường. Không nghĩ tới, chỉ chốc lát, hết thảy đều thay đổi. Chẳng lẽ thật sự có thể đánh lại Tu Di Sơn sao? Dạ nhân thực là hưng phấn, gãi gãi mái tóc rối bù, giọng cây gậy lớn nhìn đại lôi ẩm tự cười lạnh rồi nói, lộ ra một miệng răng nanh trắng toát. Ẩm dương cộng tế, đây chỉ mới là bước đầu tiên, đại biểu cho cường thế và sát phạt cũng cần lực lượng dịu dàng để hóa giải, kế tiếp cần trừ vị vất vả một phen. Diệp Phàm cất tiếng nói như ra lệnh đối với tất cả mọi người. Đại trận phong thiên, Tu Di Sơn thật là hùng vĩ, đại lôi âm tượng nguy nga, tất cả đều biến mất trước mắt mọi người, chỉ còn lại có sương mù hỗn độn tràn ngập. Loại thủ đoạn này khiến cho mỗi người đều lưng phát lạnh cả, thật sự có thể đối kháng với Phật môn. Thánh thể nhân tộc đầy thật là nghịch thiên sao? Hiển nhiên, người trên núi cũng đều không giữ được bình tĩnh, thúc giục tín ngưỡng lực muốn chủ động công phá đại trận. Nhưng mà kết quả không làm được gì. Binh khí đại đế sát khí vô lượng, trực tiếp luyện hóa tất cả niệm lực cuồn cuộn tiến ra. Ta còn chưa động, các người ngược lại ra tay trước sao? Diệp Phong cười lạnh, rồi kích hoạt từng cái phù văn pháp tắc. Bình khí đại đế phát uy, bắt đầu luyện hóa Tù Di Sơn. Ngọn núi to lớn lay chuyển, không còn trầm tĩnh như trước, dường như sắp sụp đổ, phát ra phật quang vô lượng. Địa phương này tràn ngập khí cơ của đại đế cổ, làm cho đại thánh đều cau mày, làm cho chư hùng đều kinh hãi. Trong nháy mắt tránh ra xa, né tránh rất xa, sợ bị lây lan đến. Từ xưa đến nay chưa từng có người nào dám vây khốn Tù Di Sơn, chân chính đánh nhau chết sống với nhau. Phật môn không kém bất cứ ai, ngày nay lại rơi vào thế hạ phong. Núi lắc lư, mặt đất chấn động, cổ miếu rung chuyển, mái ngói tự kim lay động rào rào, nhưng là sắp tung bay lên. Tù Di Sơn không còn yên bình nữa. Hắn không phải thật sự có thể phá vỡ sơn bồn đấy chứ? Trên núi, hộ pháp tiên vương, kim thần là hắn, từng người đều cau mày, tất cả đều không thể siêu nhiên bình tĩnh như trước, ai nấy đều lộ ra một loại lo lắng âm thầm. Dao động của bình khí đại đế, đợt này tới đợt khác, tổ hợp cùng một chỗ, cấu trúc thành một mảng pháp tắc, giáng xuống Tù Di Sơn, như là thiên giới giáng trần phạt xuống. Bầu trời bị xé rách, tình thú rùng chuyển giống như giới ngày tận thế. Nguyên thiền cấm kỵ pháp trận chính là dẫn động căn nguyên vạn vật, ngày nay dùng binh khí đại đế càn ngăn, mà loại uy lực này quả thực không thể tưởng tượng. Dao động to lớn cuối cùng cuốn lên 9 tầng trời, quét khắp 9 tầng đất, sóng thần lực mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt ngập cả trời. Tù Di Sơn tường hòa biến thành chiến trường, hóa thành vùng đất tai họa, không ngừng lay động, thậm chí con núi đá lằn xuống dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà cái loại tình huống này kéo dài chừng 2 canh giờ, lại trước sau vẫn như thế. Tù Di Sơn không công phá được, và lại núi đá lăn xuống giảm đi, không còn kịch liệt như trước. Mọi người thật kinh sợ, đây rốt cuộc là sơn môn hay là tiên môn mà không công phá được. Nội tình của Tù Di Sơn cũng quá cao thầm đi. A Di Đà Phật đại đế, rốt cuộc khắc họa loại trận văn gì, chắc chắn không chỉ một loại. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, đã đến nước này rồi mà vẫn không đánh hạ được Tù Di Sơn, thật không biết làm sao nữa. Với loại tình huống trước mắt này mà nói, trừ phi có một tòa đại đế sát trận, dùng nó để công phá, hoặc là xuất hiện một chuẩn đế để chủ trì hết thảy nơi đây. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Thanh âm của đại thánh Ma Kha lại vang lên, tuy rằng giọng điệu rất từ bi, nhưng dưới loại hoàn cảnh này, rõ ràng là đệm mùi khiêu khích. Mặc dù dùng bách kiện bình khí đại đế là căn nguyên tiến hành công phạt cũng không có được. Tuy nhiên loại trận văn cấm kỵ này, chung quy vẫn ngăn cách Tù Di Sơn liên hệ với bên ngoài, phong tỏa nơi này như một nhà giam. Phật môn không đủ sức công phá ra. Sơn môn Phật môn bị phong tỏa, cả tòa Tù Di Sơn biến mất khỏi thế gian, ẩn ở trong sương mù hỗn độn. Kết quả này cũng thực kinh người, khiến chư hùng trông thấy đều ngơ ngác sững sờ. Sau một trận chiến này, bất kể kết quả như thế nào, uy danh của Diệp Phàm nhất định sẽ chấn động Táng Đế Tinh, chấn nhiếp cường giả các tộc. Ngay cả Tù Di Sơn đều dám phong tỏa, còn có cái gì mà không dám chứ? Tình thế bắt buộc, ngày nay phong tỏa Tù Di Phật Môn, kế tiếp cần dùng biện pháp nhu hòa để phai diệt, làm tan rã cơ sở của bọn họ. Diệp Phàm nói giọng lạnh như băng. Nếu đã chiến đến nước này mà thu tay lại, thật sự có vẻ đầu voi đuôi chuột. Động tác tiếp theo của hắn chính là định độ hóa cả vùng Tây Mạc, để cho gốc của thiền đình cắm rễ khắp vùng Tây Mạc nảy mầm phát triển. Đây là đã sớm thương lượng đối với đám người Tể La. Phật môn quan tâm nhất là gì? Tự nhiên là tín ngưỡng lực. Vậy cứ tiến hành công kiên mà làm tan rã từ phương diện này. Tinh vực rộng lớn, A Di Đà Phật Đại Đế từng truyền đạo khắp vạn vực chư thiên, đàn trang không chỉ có một chỗ, nhưng hiển nhiên với A Di Đà Phật cổ tinh vực và bắt đầu là đứng đầu. Nhất là Tây Mạc là chỗ cơ sở lựa chọn cuối cùng của A Di Đà Phật Đại Đế. Ngay cả đại nội ẩm tự đều thành lập ở tại nơi này, Đế Bình cũng lưu lại nơi đây. Diệp Phàm hành động như vậy không thể nghi ngờ là động đào ngay trái tim của Phật môn, sẽ làm cho bọn họ cảm thấy nảy sinh ra nguy cơ thật lớn. Nếu như muốn thành công, tất nhiên là một quá trình dài dòng năm tháng. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn chân chính quy là một thể, có vẻ rất gian nan. Chúng ta không chờ được thời gian dài như vậy. Mỗi người đều phải hiển hóa thần thông, giá lầm một vùng, hiển lộ thần tích, phổ độ chúng sinh. Phổ độ một vùng đất lành khác xa với chỉ độ hóa nhằm vào một người. Có trò có lấy, thành tựu một cõi yên vui. Đây là phần cho mà với việc làm của lão Ma Kha thì thuộc về lấy, thuần túy trấn áp, nô dịch người khác. Biểu hiện một ít cổ kinh, Tây Mạc đối với A Di Đà Phật quá trọng yếu. Hắn từng đi bộ đo đạc, xem nơi này là vùng đất trường sinh của mình. Nếu một ngày kia tiên vực mở ra, khắp Tây Mạc sẽ chỉnh thể phi thăng. Tất nhiên Tu Di Sơn sẽ không ngồi xem chúng ta phá hư hết thảy nơi này. Đáng tiếc, Tu Di Sơn bị phong tỏa. Bọn họ có thể đi ra can thiệp, chỉ có thể mở mắt mà nhìn. Cắt đoạn cơ sở của Phật. Diệp Phàm bọn họ sau khi bàn luận, mọi người phân công nhau hành động. Nơi này tất cả đều là cường giả. Thanh nhân đều như vậy. Một người phổ độ một khu vực, vậy là đủ rồi. Lòng Mã, Cổ Kim Bằng bọn họ đã có 11 vị thánh vương. Đây là một lực lượng cường đại biết bao. Cộng thêm Diệp Đồng, Tề La, Đồng Phương Giã, quả thực nhiều lắm. Nếu chỉ có thể truyền đạo, vận dụng cường giả cấp số này thật sự là lãng phí. Nhưng ngày nay bọn họ lại chính là muốn làm việc như thế. Một ngày này, một đại giáo tên là Thiên Đình xuất hiện ở Tây Mạc, phổ độ thập phương. Đây cũng không phải là truyền đạo bình thường, chư thánh hiển hóa chân thân, truyền đạo chính thống. Phàm là có cầu, tất nhiên có đáp ứng. Một số địa phương khô cạn thiếu mưa, cầu nguyện Thiên Đình, tất nhiên có ứng đáp, trời đổ xuống mưa dầm, đẫm nước tràn đầy, thấm nhuận đất đai. Có địa phương núi lớn vắt ngang, đồng đảo phàm dần hướng lên Thiên Đình cầu khẩn. Tật nhanh, liền có thánh nhân như thiên thần buông xuống, rời núi mở đường, xây dựng một con đường bằng phẳng. Có địa phương sinh ra nạn bình hỏa, sinh đình đổ thán, lê dân cầu nguyện, lập tức sẽ có thiên bình đến trái đất, bình định tai nạn và rắc rối cho nơi đó, trở thành đất lành bình hòa. Không hề nghi ngờ, đây giống như một tảng đá lớn chảy xuống hồ nước, làm nổi lên sóng to gió lớn. Thế mà không người nào không biết, không người nào không hiểu, một thiên đình chân chính đang rào giảng đạo của mình. Bởi vì quá mức linh nghiệm, địa phương phát sinh tai họa lớn, chỉ cần cầu nguyện thiên đình, tất nhiên có thần nhân từ trên trời giáng xuống, giải quyết mọi ách nạn, lập tức làm cho Tây Mạc nổi sóng gió. Đây là thật như vậy chăng? Thiên đình trong truyền thuyết thần thoại thật sự xuất thế, phổ độ chúng sinh, giáng xuống điểm lành. Nhưng lại linh nghiệm như vậy, phàm là thế gian có đại nạn, chỉ cần cố ý cầu nguyện lên trời, tất có thần nhân thiên đình hạ giới trừ ưu giải nạn cho chúng ta. Phật môn thầm cằn cố đế, muốn trong thời gian ngắn xoay chuyển, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng mọi chư thánh của thiên đình, hiền linh, hiệu quả tuyệt đối kinh nhân. Phàm là dân tận mắt nhìn thấy, tranh nhau bàn tán và truyền cho nhau. Trường Tu Di Sơn, Diệp Phàm dùng hư không đế kính chiếu xạ những hình ảnh này vào Tu Di Sơn, là mỗi cao tăng Phật môn đều biết hết thảy, mỗi người đều biến sắc. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu mà thôi, đã có người đặt niềm tin vào thiên đình. Nếu cứ tiếp tục như thế, không ngừng có hiển hóa thần tích, kết cục sẽ như thế nào? Không cần suy nghĩ nhiều, các người cũng biết đây chính là một loại xu thế như thế nào rồi. Diệp Phàm quát to. Đại Thánh Ma Kha biến sắc. Nếu đám người Diệp Phàm thực sự tính toán tiêu hao dần dần, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ bị phong tỏa trong này, không thể rời đi khỏi Tu Di Sơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tây Mạc trở thành đàn tràng của thiên đình thôi. Đây là vùng đất trường sinh của A Di Đà Phật Đại Đế, tuyệt không cho phép để mất. Đây là di huấn của các bậc tiền bối, bọn họ không thể khoan nhượng. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, thiên đình thật sự sẽ mọc rễ, nảy mầm. Đến lúc đó, nơi này phải thay đổi lề lối, trở thành đại kỳ của thiên đình, Phật môn từ đó bị diệt. Tây Mạc là căn cơ trường sinh, là mầm móng của A Di Đà Phật. Nếu như bị thiên đình chiếm cứ, tất cả La Hán, Bồ Tát trên Tu Di Sơn đều sẽ trở thành tội nhân. Người sẽ không thực hiện được đâu. Lão Tăng Ma Kha lạnh lùng nói, lần đầu tiên xuất hiện loại sắc mặt này, không còn là vẻ bình thường ổn định kia nữa. Chỉ mấy ngày thôi, thiên đình đã truyền đạo khắp cả Tây Mạc. Mặc kệ thờ phụng hay không, ai ai cũng biết, bởi vì rất linh nghiệm. Bất kỳ thiên tai đại nạn gì, chỉ cần nhân số đạt tới trình độ nhất định, cùng cầu nguyện, cảm đoàn sẽ có thiên thần hạ phàm. A-di-đà Phật, các người là ai dám làm loạn Tây Thổ ta, quấy nhiễu thành tĩnh của Tây Môn ta? Người của một số chùa chiền rốt cuộc ngồi không yên nữa. Hôm nay bọn họ nghe nói Tu Di Sơn bị phong tỏa, người người đều kinh hãi khiếp sợ, nhưng cũng không đi cứu viện, bởi vì biết rằng hoàn toàn vô dụng. Ngay cả hàng ma sử, trận văn đại đế đều không phòng hộ được, nếu bọn họ đi chỉ có chịu chết mà thôi. Nhưng một đám tù sĩ như vậy nay hiển linh ra, lại làm cho bọn họ có chút ngồi không yên. Đây là muốn phá hư cơ sở của bọn họ. Đối mặt với nghi ngờ, người của thiên đình làm theo ý của mình, vẫn như cũ truyền đạo. Có cầu, ắt có ứng đáp, lúc nào cũng có thể hiển hóa. Tới sau này, rốt cuộc có một số cường giả Phật môn không kiểm nổi, muốn đi ra can thiệp. Kết quả tự nhiên không có gì trì hoãn. Đây là một đám thánh nhân, đâu phải bọn họ có thể sánh bằng. Đối với những người này, đám Long Mã, Hắc Hùng đều không một chút khách sáo, trực tiếp dùng độ nhân kinh của Linh Bảo Thiên Tôn mà trấn áp, nói theo Phật môn thu về làm người của mình dùng. Kết quả, khi phàm nhân nhìn thấy cao tăng đại đức ngày xưa đều gia nhập thiền đình quỷ bái, điều này không thể nghi ngờ trở thành sóng gió ngập trời, trực tiếp kéo không ít người bắt đầu sùng bái thiền đình. Chỉ trong nửa tháng, Tây Mạc đã có không ít giáo đồ thiền đình. Tốc độ nhanh chóng đến kinh nhân, làm cho rất nhiều người bàng quan đều trố mắt nhìn trần trối. Điều này quả thật là trà đạp lên thi thể Phật tổ mà truyền đạo, một đường nhanh chóng đi tới. Nhưng khi người ta không còn lời nào để nói, thiên đình thật sự rất tận tâm hết sức hóa giải đau khổ của thế gian, phổ độ thập phương. Khi Phật môn nhìn thấy, muốn hỏi tội ngược lại, bị bọn họ trấn áp và độ hóa. Đủ rồi, dừng lại. Lão Tăng Ma Kha nhìn tới hư không đế kính chiếu xạ vào những cảnh tượng này, hoàn toàn ngồi không yên. Tây Mạc này là đất lành trọng yếu nhất trong tương lai, quyết không thể bị người ta xen vào, bằng không sẽ trở thành tội nhân của Phật môn nhất mạch. Người nói dừng là dừng sao? Diệp Phàm cười lạnh. Làm như thế nào để gây áp lực cho Phật môn, lấy nhu thắng cương, chỉ cần nhìn thấy loại xu thế biến hóa này là đủ rồi, để cho bọn họ cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Nhưng trong lòng Diệp Phàm lại thở dài, muốn phổ độ Tây Mạc, tốc độ này vẫn còn quá chậm. Chẳng lẽ thật sự phải chờ đợi cả trăm năm mới có thể độ hóa sạch Tây Mạc ư? Hắn thì có thể chờ, nhưng mấy kiện bình khí đại đế chẳng lẽ cũng phải hao phí thời gian ở nơi này? Quả thực là đau đầu. Diệp thí chủ hẳn lại biết rõ, cứ tiếp tục kéo dài thế này, người không có cơ hội. Bất kể như thế nào cũng không công phá được Tu Di Sơn. Đại Thánh Mạc Hà cất tiếng nói, vậy chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ, nhìn thử xem thiên đình làm sao mọc rễ ở Tây Mạc, nở rộ hào quang sáng đạng nhất thế gian đây. Diệp Phàm bình tĩnh mà nói. Ngươi... Mạc Hà sắc mặt lạnh như băng. Lão không muốn Tây Mạc có mất mát, nhưng vẫn như cũ rất kiên cường. Ám chỉ, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, để xem ai hào phí hơn ai. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ phải dùng hết toàn lực, hết thảy đều giải quyết ngày hôm nay. Diệp Phàm đáp lại với vẻ thật sự nghiêm túc. Bây giờ có một cái quan tài đá lớn hơn bằng bàn tay, chỉ rộng bằng có bốn ngón tay, xuất hiện trong tay Diệp Phàm. Nó hình thức mộc mạc mà tự nhiên, mơ hồ có vết khắc, phân biệt cẩn thận mới có thể thấy được. Đó là tranh hoa nhật nguyệt tình tú điểu ngư trùng, đều là các loại cổ xưa, trường tồn từ rất xa xưa. Quan tài chín lớp thời đại thần thoại. Diệp Phàm cuối cùng lấy ra vật bất tường này, nhất định phải đập nồi diêm thuyên, dùng đó đánh Tù Di Sơn, công phá đại lôi âm tự. Đại đa số người thấy đều rất khó hiểu, mặt độ vẻ nghi hoặc, căn bản không nhìn ra được một cái quan tài nhỏ bằng bàn tay có thể dùng làm gì, còn có thể so với bình khí đế lợi hại hơn hay sao. Chỉ có số ít người sau khi nhìn thấy liền hơi biến sắc, ở trong kinh nghi mơ hồ hiểu rõ lai lịch của nó, trong khoảnh khắc nghĩ tới rất nhiều truyền thuyết liên quan về nó. Đúng thật là quan tài thần linh của thời đại thần thoại sao? Cổ tộc đến đây không ít người. Một ít lão tộc trưởng của cổ hoàng tộc nói ra, thanh âm đều run run. Bọn họ so với người thời này ở gần thời đại thần thoại hơn, đối với loại quan tài này tự nhiên hiểu biết nhiều hơn. Có cái gì đáng sợ sao? Có rất nhiều người khó hiểu, hỏi người bên cạnh, lập tức dẫn tới tiếng bàn tán ồn ào và huyên náo. Còn trong chư thánh vực ngoại, cá biệt có lớp người già cự phách cũng nhìn ra xa xa phía trước. Đến gần một khoảng cách quan sát đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ, trong lòng nhảy dựng kịch liệt. Thật sự giống như loại vật đó. Khi cá biệt có cao nhân tiền bối nói nhỏ với nhau, nói ra lai lịch cùng với chỗ đáng sợ của quan tài này, mọi người đều có cảm giác ớn lạnh như là bị dội lên mình một thần bằng tuyết, cơ thể nổi lên một lớp da gà. Tương truyền cỗ quan tài này táng ở trên 9 tầng trời, vĩnh viễn không rơi xuống, chìm trong đám đất vàng. Mỗi người hô hấp đều dồn dập, tim đập thình thịch không ngừng. Diệp Phàm đây là từ chỗ nào lấy được, không ngờ lại còn chuẩn bị ở sau như vậy, khiến cho mọi người kinh sợ. Loại đồ vật này không đùa được, không cẩn thận một cái chính là kết cục cả tộc đều bị diệt vong. Truyền thuyết về quan tài thần linh 9 lớp quá mức kinh nhân, không thể động, khi nhìn thấy phải lễ kính, đem táng ở thiên ngoại, thả về ở chỗ sâu trong vũ trụ. Chư thánh vực ngoại, lão tộc trưởng của thái cổ hoàng tộc, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng. Mặc dù là người của Diệp Phàm bên này cũng vô cùng nghiêm trọng, đối với việc này đặc biệt thận trọng và cẩn thận. Trong đó có một người biểu hiện khác thường nhất, đó là thần tàm đạo nhân. Hắn phản ứng mãnh liệt hơn xa so với người khác. Đằng hắng một tiếng, hắn đứng thẳng tắp như là một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, tàn phát ra một khí tức kinh người, vẻ say cứ trước đây đã hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, hai mắt của hắn bắn ra thần quang rực rỡ, hào quang thực chất hóa dài đến vài dặm, môi thì run run, nắm tay nắm chặt. Người bên ngoài tự nhiên nhìn ra chỗ dị thường của hắn, dè dặt mà hỏi, nhưng hắn không thèm để ý tới, mặt không hề chớp, như là một pho thần tượng bất hủ, nhìn chằm chằm ở phía trước. Mọi người đều biết hắn tính tình quái dị, ngay cả thần tàm công chúa ngày thường đều chịu, vậy cũng không có cách nào. Đám người Tể La, Diệp Đông tự nhiên sẽ không sò đò, không hề quấy rầy hắn. Người muốn dùng thứ này để chống lại Tù Di Sơn ta ư? Rốt cuộc giọng nói của lão tăng Ma Kha biến đổi, sắc mặt cũng không dễ coi lắm, miệng tụng Phật hiệu mà nói, vận dụng đó có thể sẽ trước tổn thương bản thân chính mình. Không cần ngươi phải lo lắng, Diệp Phàm bình thản mà nói. Ở chỗ sâu trong tinh không, một trận thần chiến ở bỉ ngạn, kết quả thần vực vạn kiếp bất hủy bị hủy diệt. Cục quan tài của hư không đại đế phát huy tác dụng thật lớn, làm tan biến tất cả tín ngưỡng được. Diệp Phàm lúc này lấy ra quan tài chín lớp này, đương nhiên không phải muốn hoàn toàn phục chế kết quả một trận chiến thần vực kia. Thần vực bị thiên tôn động qua tay chân, vì vậy sát khí của đại đế có thể hủy diệt tín ngưỡng được nơi đó. Còn Tu Di Sơn thì khác hẳn, chưa từng bị nguyền rủa, căn bản không có khả năng bị thiêu đốt trở thành cây trúc sấy khô. Trong trận chiến ở thần vực, chư hùng chỉ là sử dụng sát khí của thi thể đại đế tản ra mà thôi, liền hủy diệt một thần giáo bất hủ. Ngày nay Diệp Phàm muốn vận dụng chính là chân chính thi hài thần linh ở bên trong, cũng không phải là sát khí đơn giản như vậy, mà hắn định lắp cả cỗ quan tài đại đế vào bên trong Tu Di Sơn. Nếu như thành công, đây khẳng định là một hồi tai nạn mang tính hủy diệt. Các tộc thái cổ, mỗi người đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ đều nhớ rõ một chuyện xưa. Ở thời thái cổ, người của một chủng tộc chí cường từng vì thu được một cái quan tài chín lớp, cuối cùng lại dẫn tới diệt tộc. Hết thảy đều là vì bọn họ đụng vào chỗ cấm kỵ sâu nhất của quan tài đó. Lúc trước, khi Diệp Phàm bọn họ ở tổ miếu thần triều Vũ Hóa lên được cỗ quan tài này, Thánh Hoàng Tử cũng từng trịnh trọng nhắc tới thảm án từng xảy ra ở thời thái cổ kia, cảnh báo cho bọn họ, ngày nay các loại thủ đoạn thì triển hết mà cũng không làm gì được Tu Di Sơn. Diệp Phàm quyết định vận dụng đòn sát thủ này. Thi thể đại đế toàn vẹn có mấy người nhìn thấy, gần như chưa bao giờ hiển hóa trên thế gian, nên lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. À gì đà Phật, thiện tài thiện tai. Lão Tăng Ma Kha niệm Phật đều có chứa cơn tức, không hề giống trước đây, bình tĩnh và ung dung như vậy. Trong mắt phát ra chùm tia sáng kinh người, theo dõi trong lòng bàn tay hắn. Diệp Phàm không có do dự, lật tay, nhột đánh cỗ quan tài nhỏ vào trong pháp trận Nguyên Thiên Cấm Kỵ. Khoảng cách từ phía trước gần Tu Di Sơn nhất, vừa lúc có một vị kỳ trận đều trống không, hiển nhiên chính là lưu lại cho cỗ quan tài. Sát khí của đại đế không thể chiến một trận thành công, nhưng vận dụng chân chính thi thể đại đế Trấn áp Tu Di Sơn chưa từng chịu qua nguyền rủa, tất nhiên là hữu hiệu, hẳn là có thể xé rách sơn môn. Ở trên thế gian này còn có không ít gì có thể làm tổn thương đại đế, mặc dù bọn họ chết đi, lưu lại thân thể cũng không thể bị tổn hại. Trong nguyên thiên trận phủ văn lấp lánh, sương mù hỗn độn mênh mông lưu động, dẫn động tất cả ký tức căn nguyên thiên địa, văn lạc lan tràn tới chỗ rìa trận kỳ trước nhất. Diệp Phàm cắt xé ra cổ tay, từng tia máu màu vàng rơi xuống được hắn vận chuyển bí quyết chữ bình, sau đó đưa vào trong trận nhỏ trên cỗ quan tài, lập tức rắc một tiếng, vỡ ra một khe hở, mở ra tầng thứ nhất. Tầng một này nhìn không ra cái gì, cỗ quan tài nhỏ vẫn như cũ mộc mạc, có các loại đồ án mờ hồ. Quan tài thần linh không đi vào trần thế, không vào dưới đất vàng, vĩnh viễn táng trên 9 tầng trời, lại lịch được chú trọng kinh nhân. Mọi người đều như ngừng lại rồi hô hấp, tất cả đều rất căng thẳng. Hôm nay bọn họ có thể sẽ chứng kiến một sự kiện trọng đại, xưa này còn không có mấy người nhìn thấy, chú định sẽ rất khủng bố, sẽ được ghi vào sử sách. Thần linh không tỉ vết, phàm trần không đủ để táng họ, mặc dù chết đi cũng không được sỉ nhục, chỉ có trên 9 tầng trời mới là chốn quy tụ của họ, cuối cùng ngủ yên ở chỗ hồng trần, không thể tới gần. Ngày nay quan tài thần linh lại bị đặt trong trận như vậy, một khi mở ra, tất nhiên sẽ bùng nổ đại sự chấn kiếp thế gian. Tầng 1, tầng 2, cỗ quan tài nhỏ không ngừng mở ra. Máu từ cổ tay của Diệp Phàm chảy ra, rơi xuống rất nhiều, ráng vàng xông lên tận trời, dao động cường đại mãnh liệt như là một mảng ngọn lửa màu vàng đang bùng cháy, bay vào trong trận. Quan tài thần linh bị loại máu màu vàng này bao bọc, như là đang hừng hực thiêu đốt, không lâu sau cũng liên tục mở ra 6 lớp, đồng thời cũng chưa phát sinh biến cố bất ngờ gì. Trong lòng mọi người lại bị áp lực đặc biệt, tất cả chư thánh đều thối lui, có xa bao nhiêu tránh xa bấy nhiêu, không muốn bị lây lan đến. Địa phương này hơn phân nửa sẽ lập tức biến thành vùng đất đại họa. Dừng tay! Lão Tăng Ma Kha không giữ được bình tĩnh quát lớn. Còn Đại Khổng Tước Minh Vương thì cầm trong tay hàng ma sử, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng phó với kình biến. Trên đầu hoàng kim quan lấp lánh, hiện lên đồ hình Phật Đà thành đạo. Một bảng sương mù bao phủ, làm cho toàn thân của nàng thoạt nhìn thần uy chấn nhiếp thế gian. Ý người như thế nào? Thả Hòa Hòa xuống núi sao? Diệp Phàm lãnh đạm hỏi. Hắn ở trên Tu Di Sơn ta là một loại quả. Không có gì để nói. Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang lời lão. Lão Tăng, lưu lượng máu màu vàng đều tăng lên từ cổ tay, trực tiếp mở ra lớp thứ 7 quan tài đá. Khi nhìn thấy lớp thứ 8, máu trên cổ tay của hắn đã khó dẫn lên tác dụng. Hắn điểm một ngón tay vào tâm tạng, cắt xé ra một miệng vết thương, rút ra tinh hoa của máu huyết trong tim. Tiếng răng rắc vang lên. Tầng thứ 8 của quan tài mở ra, lộ ra lớp cuối cùng. Tới thời điểm này khắp nơi tĩnh lặng tới cực điểm, nơi nơi lặng ngắt như tờ. Mọi người đều như ngừng lại hô hấp. Ngay cả La Hán, Hộ Pháp Thiền Vương, Bồ Tát, Cổ Phật trên Tu Di Sơn đều tim đập nhanh hơn, nhưng thần sắc như nước lạnh lùng không có nói một câu, trầm mặc theo dõi. Rốt cuộc xuất hiện lớp quan tài cuối cùng, hiện lộ trước mặt thế nhân, chỉ dài bằng ngón tay cái, cổ xưa, bình thản, nhưng lại làm cho mỗi người đều khiếp sợ lạ thường, như là đang đối mặt với thần linh hồng hoang. Áp lực vô hình ập tới, thần kinh của mọi người đều căng thẳng, khẩn trương tới cực điểm, chờ đợi lớp cuối cùng của cỗ quan tài mở ra. Ai nấy đều muốn nhìn thử xem rốt cuộc có đại bí mật gì. Một lớp cuối cùng chắc chắn bất hủ, rất khó mở ra. Diệp Phàm hao tổn rất nhiều tinh hoa máu trong tim, sắc mặt đều trắng bệch, mà nó vẫn không hề nhích động. Răng rắc. Thẳng đến lúc cuối cùng, hắn lại rút ra tầm huyết, thân thể lay động một hồi, tiêu hao thật sự quá lớn, chuyển tinh hoa của thánh huyết rơi trên quan tài đá. Nó phát ra một tiếng rung, tiếp theo tách ra một khe hở rất nhỏ. Lớp quan tài cuối cùng xuất hiện một khe hở thật nhỏ, nhưng lại lao ra một loại sát khí đại đế bàng bạc, cuồn cuộn mãnh liệt, như là biển cát vô cùng vô tận, lao thẳng tới Tu Di Sơn. Mọi người đều biến sắc, dao động căn nguyên của đại đế chưa ra, sát khí vô tận tuôn ra trước, bao phủ ở phía trước. Loại sát khí đại đế này đáng sợ nhất, kinh thần khiếp Phật, đối với thánh giả mà nói là một loại tai nạn. Đối với tín ngưỡng lực thánh khiết mà nói, cũng là nước lửa không chung một lò, đối chọi cay gắt. Một cái là sát khí của người chết, một cái là ý niệm của người sống, phi thường đối lập. Dưới chủ đạo của nguyên thiên đại trận, trận kỳ phân Phật, Quan tài chín lớp thời đại thần thoại rung chuyển, sau khi đại đế từ trong khe hở tuôn ra cuồn cuộn không dứt, chật ních cả thiên địa, nhằm tới phía Tù Dì Sơn. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi đại tai nạn. Nơi này không phải là thần vực, không có bị nguyền rủa, tín ngưng lực không có khả năng bị thiêu đốt, nhưng hai loại lực lượng thuộc tính bất đồng có cảm giác như có ánh sáng và bóng tối cùng hợp lại một chỗ. Và chạm kịch liệt. Một lớp cuối cùng của cỗ quan tài chỉ dài bằng ngón tay, nhưng tuôn ra sát khí đại đế mênh mông cuồn cuộn, khủng bố như vậy, như là tinh hà đầy trời rơi xuống, vô biên vô hạn. Hiển nhiên, đây là hạt cải chứa cả vòm trời, là bên trong có một cản khôn khác rộng lớn như một thế giới. Diệp Phàm thúc động xốc lên cái nắp quan tài cuối cùng để thi thể của đại đế xuất hiện, trấn áp Tù Dì Sơn, phá vỡ nơi đây. Nhưng mà ngay thời điểm này, hắn dự cảm được một cỗ khí tức bất tường. Nguyên thiên trận văn phát sáng, cuồn cuộn mãnh liệt, phụ trợ hắn ở bên ngoài trận sáng lên rực rỡ. Tuy rằng nhìn như thần thánh, nhưng Diệp Phàm lại nhíu mày, cơ thể hắn sinh đau nhức, giống như đạo cắt, và lỗ chân lông trở nên thô to, từng cọng lông màu đỏ như cây cường trầm đâm thủng làn da, mọc ra ngoài. Ở thời khắc mấu chốt, thi thể đại đế sắp xuất hiện, không ngờ lại xảy ra loại sự tình này. Bất tường của Nguyên Thiên Sư, phần nhiều ở vào lúc tuổi già bùng phát, mà hắn vào thời khắc mấu chốt này lại xảy ra chuyện này. Không có cầm binh khí đại đế, Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, toàn thân huyết khí màu vàng thiêu đốt, chỉ khoảnh khắc đốt sạch sẽ bộ lông màu đỏ khắp cả người, chém tiệt loại dị lực này. Hiển nhiên sự tình còn không có xong. Vù vù mấy tiếng, âm phong gào rít giận dữ, ma ảnh xoạt xoạt, mặt đất ở xa xa rơi vào cảnh hôn ám, lốc xoáy lồng đỏ kéo tới, không ngờ lại bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất, cạt bay đá chạy, cuốn thẳng tới hướng nơi này, thoạt nhìn hết sức khủng bố. Mọi người xung quanh đang quan sát cũng chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Như là hung quỷ đang khóc, như là vong linh đang kêu rên. Trong mảng thiên địa hôn ám này bị mây đèn bao phủ. Đây là một cảnh tượng khiếp người. Tù Dì Sơn Tây Thổ trước nay chưa từng phát sinh loại quái trạng này. Cánh cửa địa ngục bừng tỉnh, mở rộng, có tới mấy ức anh linh đánh giết đi ra. Lộc xoay lồng đỏ thổi quét, vô số bóng yêu mà quỷ quái lờ mờ, quỷ khóc thần cao. Địa phương này quả thực không thể ở lại, phảng phất như quỷ bồn quan mở rộng, âm khí xông thẳng lên trời cao. Quỷ phòng xé rách vòm trời, đặc biệt khiếp người, tiếng mà rền quỷ hờn ô ô vang lên không ngừng. Một ít ngọn núi thấp xa xa bị nhổ tận gốc, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Trong sương mù u ám, đột nhiên bổ ra từng đạo tia chớp màu máu, đặc biệt bắt mắt, đẹp đẽ giống như từng cây bồng hòa máu tươi nở rộ, khiến mọi người kinh sợ. Biến cố bực này quá mức kinh người. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không kiểm soát được ý nghĩ. Trời mưa, như thế nào lại tanh như vậy? Trên bầu trời, hạt mưa rơi xuống, có một mùi máu tươi cay mũi, mọi người sợ hãi phát lạnh. Ngẩng đầu mà nhìn, mọi người đều ớn lạnh trong lòng. Trong thiên địa không ngờ lại đổ xuống mưa máu tầm tã, rơi xuống như trút. Lúc này toàn trường sặc mùi máu tanh. Trong nháy mắt liền rơi tới mặt đất, như là từng dòng sông nhỏ màu máu đỏ tươi đến chói mắt. Đây là đất lành Phật Môn. Ngày nay nhiều tu sĩ ở chỗ này mà lại có biến cố này, dọa khiếp một đám người trợn mắt há mồm. Là hướng tới Diệp Phàm. Đồng Phương Dạ nói, nhìn chăm chăm màn sương mù âm u. Trong con người Dạ Tính bời phần, vùng cây gậy lớn đập tới. Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già, Cơ Tử Nguyệt cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Các người không cần vọng động, không cần chạm tới loại này. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng lên tiếng. Trước đây, hắn dự cảm bất tường quả nhiên không có lầm. Ở bên ngoài thân của hắn, một lớp lông màu đỏ ngoan cường một lần nữa chui ra, toàn nhìn thực khiếp người. Xa xa mọi người cũng hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Mọi người đều lưng phát lạnh, cường đại như cảnh giới của Diệp Phàm bực này, không ngờ lại bị bất tường bao phủ, xảy ra biến cố quỷ dị đến như vậy. Mỗi một vị Nguyên Thiên Sư cuối cùng đều sẽ chết thảm, không có một người nào đã chết ra. Xem ra, nguyên ruột của hắn phát tác trước thời hạn rồi. Chúng ta thần là thánh giả, ai lại đi tin tưởng quỷ thân? Đây xem như là một cái nhược điểm chí mạng của kế thừa cường đại. Nhìn như quỷ dị, kỳ thật thuộc loại tất nhiên. Chư thánh tự nhiên nhìn thấy vô số ma ảnh. Một ít người thậm chí muốn ra tay, bật lên một cái xem thử đến tột cùng là gì. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì về chuyện Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già thực quỷ dị, quá mức dọa người. Ngày xưa từng có thần thể cảnh giới Thánh Vương cùng ẩn cư chung với Nguyên Thiền Sư lúc tuổi già. Kết quả máu nhuộm vùng hoàng dã. Đây là số mệnh. Là số mệnh rồi. Có người vui sướng khi người ta gặp họa. Trong bóng tối lầm bầm. Ngày nay Diệp Phàm cường thế như vậy, tự nhiên không có người nào dám giáp mặt biểu hiện ra ngoài. Rất nhiều người đều nhìn chăm chăm không có nháy mắt. Chỉ có một ít lão tộc trưởng của Thái Cổ Hoàng tộc nhíu mày. Mà Đại Thánh đến từ vực ngoại cũng trầm ngâm mà suy nghĩ. Ta còn chưa tới lúc tuổi già đâu. Cả người cũng dám đến giam cầm ta ư. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ không sợ. Toàn thân huyết khí màu vàng thiêu đốt. Bộ lông màu đỏ bị vạt rớt một lớp. Đến cuối cùng, rốt cuộc hoàn toàn nhổ sạch, khó có thể sinh trưởng lại. Trước kia, hắn cần mượn dùng cái đỉnh đồng xanh. Ngày nay chỉ vận dụng lực lượng của chính mình là được. Ba ảnh vô số, âm phong cao rít giận dữ, cùng với mưa máu tầm tã, kèm theo lốc xoáy lồng đỏ, một đám sinh vật hình cười như âm linh tới gần. Càng đến gần, có thể nhìn thấy rõ ràng bọn chúng toàn thân đầy lông dài, đều dài hơn nửa thước trở lên. Có cả vật thể đen nhánh, có đỏ thẫm như máu, dữ tợn mà lại hùng ác đáng sợ. Tiếng xích sắt vang lên trong màn mưa máu và trong sương mù âm u, đặc biệt thật dọa người. Thật sự giống như tử thần của bình giới đến đây, sắp sửa câu dẫn đi một linh hồn. Ta thật muốn nhìn thử xem làm thế nào cho ta bất tưởng đây. Diệp Phàm không sợ, lại đi nhanh tới nghênh đón. Ngào một tiếng, tiếng gào rú thê lương vang lên dọa khiếp tâm hồn mọi người. Tiếng kêu đình tài nhức óc như một đám lệ quỷ hiện ra, làm cho mọi người phát lạnh từ đầu đến chân. Loại thành thế này tuyệt đối không đơn giản. Đây là Thánh Quỷ Vương. Tưởng ta dễ khí dễ như lịch đại tổ sư như vậy sao? Trong mắt của Diệp Phàm lấp lánh ánh sáng lạnh, hóa thành một tia chớp màu vàng phóng vọt lên, chủ động ra tay. Hắn chụp ra một trường, đường trường đánh bay một con quái vật lồng đỏ ở giữa văng ra ngoài. Đây không phải là tổ sư lịch đại, mà là một đám ẩm linh cường đại. Hắn ra tay không hề cố kỵ. Tên ở giữa trực tiếp bị đánh vỡ nát tan tành, thi thể trở thành thịt nát, máu tươi văng bắn tung tóe. Giống như người không phải người, giống như quỷ cũng chẳng phải quỷ. Đây là một loại sinh mệnh thể kỳ lạ. Mỗi tên đều thực dọa người, khiến mọi người kiêng kỵ. Diệp Phàm nhanh như thiểm điện, vùng thiên đế quyền quét ngang bốn phía. Nắm tay màu vàng nở rộ ra hào quang rực rỡ, như là hai cái lò lửa lớn hừng hực thiêu đốt, chấn sụp vòm trời. Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn giải quyết sạch một đám âm linh, chỉ để lại một con, nắm trong lòng bàn tay, cưỡng ép thăm dò thức hải của nó, muốn xem đến tột cùng là cái thứ gì. Đáng tiếc, loại sinh vật bất tường này chỉ là một loại bản năng, cũng không có bao nhiêu suy nghĩ. Trong ý nghĩ mảnh mối đơn giản mà rất thừa thớt, đây là một loại sinh vật vừa mới sinh ra linh trí, nhưng còn hồ đồ và ngốc nghếch. Xa xa, mọi người đều ngẩn người. Thánh thể nhân tộc này cũng quá cường mãnh đi. Đối mặt với bất tường hoàn toàn không có một chút sầu lo. Tất cả đều đơn giản mà trực tiếp xử lý một đám ma ảnh, cuối cùng còn dám nắm trong tay một con. Thật sự là đại hùng tuyệt thế. Một người cường mãnh nghịch thiên. Đây là tiếng nói trong lòng của rất nhiều người. Họ không kìm nổi mà phải than nhẹ. Rõ ràng là một hồi bất tường. Kết quả Diệp Phàm hành hung bộ trận, toàn bộ diệt sạch quái vật lồng đỏ, so với lịch đại Nguyên Thiền Sư trải qua hoàn toàn khác biệt. Nói cho đến cùng, vẫn là Diệp Phàm cũng đủ cường đại. Ngày nay hắn có chiến lược của đại thánh bậc thấp, loại bất tường này khó có thể lay chuyển được hắn. Có tới cũng chỉ bị giết ngược lại mà thôi. Diệp Phàm dò xét xong thức hải hỗn loạn này, liền tát một cái đánh nát đầu con quái lồng đỏ. Nó ngã xuống mặt đất, hóa thành một bãi vết máu, sau đó lại thiêu đốt thành tro tàn. Mọi người ngẩn người, thánh thể nhân tộc cường thế như vậy, rốt cuộc là ai tìm ai phiền toái. Thấy thế nào đều giống như là hắn đang thu thập một đám con báo bằng đất, lập tức chém chết sạch sẽ. Địa phủ. Trong miệng Diệp Phàm chỉ phun ra hai chữ này. Thông qua dò xét trong thức hải đó, cuối cùng cũng có điều thu hoạch. Đây là binh mã của địa phủ, tới đây cầu dẫn hắn. Đương nhiên, đều không phải là phụng mệnh tới đây, mà bởi vì hắn bày ra quyền thuật đại trận quá mức kinh người, dẫn động bản năng của những sinh vật này, và lại bởi vì sát khí đế mình mồng cuồn cuộn cũng làm thức tỉnh bọn chúng. Nguyên thiền đại trận, sát khí thi thể đều có thể kinh động bọn chúng. Những sinh vật đần độn này bị hấp dẫn mà đến, không có kẻ chủ sự, không có người ước thúc, nên mới tạo thành một kết quả như vậy. Hỏa lực tập trung Tây Mạc, địa phủ mưu đồ quá nhiều. Diệp Phàm cười lạnh. Không đúng lúc, ngày hôm nay lại bị hắn vượt qua và lại đến cầu dẫn hắn. Điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối, không khỏi lắc lắc đầu. Sau khi đánh chết đàn sinh vật này, các loại cảnh tượng dị thường đều biến mất và trận chiến lâm vào một thế cường công.